Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên kia, thế nhưng là, trên nửa đường, hắn liền cảm nhận được Phong Tinh Tuyết khí tức, cũng cảm nhận được tình huống bên này, hắn không chút do dự, lập tức ra tay, đi tới nơi này phụ cận. Sau đó, hắn phát hiện, nơi này thiên bằng tộc cường giả, vô cùng nhiều, sắc mặt của hắn, lập tức liền âm trầm xuống, thiên bằng tộc người, lại còn dám động thủ, thật đúng là không biết sống chết nha, người phương nào đến, thiên bằng tộc những cường giả kia, tức giận hỏi. Lâm Hiên từ trong chiến xa đi ra, hắn đứng ở nơi đó, trên người long đạo chi lực, bao phủ bát hoang, A Ninh cùng đỏ sậm thần long, cũng đi ra, bọn hắn tập trung vào, bốn phía những cường giả kia, lông mày thật chặt nhăn lại, ngươi là ai? Chung quanh côn bằng tộc những cường giả kia nhóm lạnh giọng hỏi. Còn không đợi Lâm Hiên trả lời đâu, phía dưới Phong Tinh Tuyết liền kinh hô một tiếng, long chủ, ngươi tới rồi. Phong Tinh Tuyết thật là quá khiếp sợ, nghe được tiếng rồng ngâm thời điểm, nàng liền biết là bọn hắn long tộc cường giả, thế nhưng là nàng không nghĩ tới tới lại là Lâm Hiên. Quá tốt rồi, lấy Lâm Hiên thực lực tuyệt đối có thể đánh bại những thứ này thiên bằng tộc cường giả. Long chủ, hắn chính là trong truyền thuyết kia Lâm vô địch sao? Chung quanh thiên bằng tộc những cường giả kia nhóm một mảnh kinh ngạc, vô số ánh mắt đều rơi vào Lâm Hiên trên thân. Có người nói, người trẻ tuổi này thật mạnh nha, vậy mà đạt tới tam phẩm tam giai, tuổi còn trẻ có thể đến tới tu vi này, khó trách có thể quét ngang thiên đế, để cho chư thiên vạn giới người ngước nhìn. Bất quá thì tính sao, hắn lại mạnh cũng không phải chúng ta tộc trưởng đối thủ. Thiên bằng tộc dài cũng là cẩn thận trông lại, hắn hỏi, ngươi chính là trong truyền thuyết kia Lâm vô địch, nghe nói ngươi cũng là long tộc một thành viên, không biết ngươi long huyết là như thế nào đâu. Hắn tập trung vào Lâm Hiên, trong mắt vậy mà toát ra ánh mắt tham lam, rất rõ ràng hắn nghĩ nuốt Lâm Hiên. Hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thanh âm của hắn liền như là kinh lôi đồng dạng vang vọng bát phương. Lập tức chung quanh những cái kia thiên bằng tộc cường giả phun máu phè phè, như bị sét đánh, thực lực yếu một điểm, thân thể đều bể nát. Bọn hắn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, người trẻ tuổi này thực lực thật mạnh, hơn nữa thật bá đạo, người tự tìm cái chết. Thiên bằng tộc dài nhìn thấy một màn này thời điểm, trong nháy mắt liền nổi giận, hắn nhô ra một cái đại thủ trưởng, phô thiên cái địa chộp tới Lâm Hiên. Hắn lạnh giọng nói, tu vi của ta tam phẩm 15 giai, người lấy cái gì cùng ta đấu? Đại thủ này trưởng, phô thiên cái địa bao phủ hết thảy. A Ninh cùng đỏ sậm thần long, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, đều hoàn toàn biến sắc, tu vi của đối phương, thật sự quá mạnh mẽ, đây cũng là một cái, vừa thức tỉnh cường giả. Không biết Lâm Hiên có thể ngăn cản hay không được. Tam phẩm thập ngũ giai, rất mạnh sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, bây giờ thực lực của hắn, tam phẩm 30 giai trở xuống, hắn đều không để vào mắt. Lan, hắn hét lớn một tiếng, trên người âm thanh lực cùng pháp tắc bộc phát. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một cỗ ngập trời sức mạnh bao phủ tứ phương, chung quanh hư không không ngừng phá toái, trên bầu trời tinh thần đều ở đây đạo tiếng giống giận dữ phía dưới bể nát, hóa thành từng khỏa lưu tinh, xông về đại địa. Thiên bằng tộc dài nhô ra bàn tay kia, tại này cổ sức mạnh phía dưới, cũng là trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành xương máu. Thiên bằng tộc dài chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ đập vào mặt, sắc mặt hắn đại biến, không tốt, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nhanh chóng lui. Giờ khắc này hắn căn bản không dám ngạnh kháng, chỉ có thể điên cuồng lui lại. Hắn nổi điên đồng dạng mà đẩy về phía hậu phương, đừng nhìn Lâm Hiên chỉ là giống giận một tiếng, nhưng mà một kích này thật sự vô cùng cường đại, hắn vận chuyển thể chất sức mạnh, lại thêm hắn vừa mới hấp thu những cái kia long đạo chi lực, một tiếng gầm này liền phảng phất thần long đang gầm thét đồng dạng bao phủ thiên địa. Thiên bằng tộc dài căn bản ngăn cản không nổi, cho dù hắn đã điên cuồng lui về sau, thế nhưng là hắn vẫn là bị đạo thanh âm này cho bao phủ. Oanh một tiếng, thể phách của hắn trong nháy mắt ở giữa bị mở bung ra, hóa thành xương máu, chỉ có nguyên thần thoát đi, hơn nữa nguyên thần cũng biến thành ảm đạm vô quang. Chung quanh thiên bằng tộc những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều tuyệt vọng, từng cái quỳ rạp xuống đất, thương thiên a, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tộc trưởng của bọn họ vô cùng cường đại, tam phẩm thần vương, thậm chí ngay cả đối phương một thanh âm cũng đỡ không nổi sao? Chênh lệch lớn như thế sao? Bọn hắn triệt để mộng. Liền Phong Tinh Tuyết cũng là choáng váng, nguyên bản hắn còn vì Lâm Hiên lo lắng đâu, bởi vì hôm nay bằng tộc dài 10 phân đáng sợ, cho dù Lâm Hiên ra tay toàn lực, nhưng thắng bại vẫn cũng chưa biết. Thật không nghĩ đến Lâm Hiên dùng một thanh âm liền giải quyết chiến đấu, thực lực này quá mạnh mẽ a, đơn giản mạnh đến nghịch thiên. Chương 9540, thiên bằng tộc dài triệt để hỏng mất. Phía trước hắn tràn đầy tự tin, hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt, thế nhưng là, không nghĩ tới, thực lực của đối phương, vượt qua tưởng tượng của hắn, cái này thật sự, chỉ có tam phẩm sơ kỳ tu vi sao, vì cái gì đáng sợ như vậy, cảm giác hắn đối mặt, là một cái vô địch chiến thần, hắn sai, sai lầm lớn, đặc biệt sai a, hắn đá trúng thiết bản, thụ thương nguyên thần, trên không trung chìm nổi, hắn cũng không có đào tẩu, bởi vì, hắn biết hắn không chạy được, hắn nhanh chóng lao đến, đi tới Lâm Hiên trước mặt, làm một cái, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc cử động. Hắn nhanh chóng nói, Lâm công tử, tha mạng a, ta sai rồi, chúng ta Thiên Bằng nhất tộc, nguyện thần phục với Lâm công tử, gia nhập vào thần vực, trở thành thần vực một thành viên, thỉnh công tử tha ta một lần. Thiên Bằng tộc người, sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, tộc trưởng của bọn họ, vậy mà lại cúi đầu cầu xin tha thứ, bọn hắn khó mà tiếp thu, nhưng mà, suy nghĩ một chút cũng chỉ có cái dạng này, mới có thể sống sót a, liền Lâm Hiên, cũng có chút ngoài ý muốn, hắn gặp qua nhiều như vậy tam phẩm thần vương. Mỗi một cái đều kiêu căng khó thuần, nhanh như vậy, liền cúi đầu chịu thua, đây vẫn là thứ nhất cái, nghĩ nghĩ, Lâm Hiên cũng không có động thủ lần nữa, thêm một cái minh hữu, dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ địch, hơn nữa, hắn bây giờ, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cũng không biện pháp, hoàn toàn xử lý Thiên Bằng nhất tộc, nghĩ nghĩ, hắn gật đầu nói, hảo, xem ở ngươi hiểu chuyện như vậy phân thượng, ta tạm tha ngươi một lần, đa tạ Lâm công tử. Thiên Bằng tộc thở phào nhẹ nhõm, hắn nói, ta này liền trở về gia tộc, thương lượng cùng thần vực liên minh sự tình, công tử, có thể hay không cùng chúng ta trở về, cùng nhau thương lượng, không cần, Lâm Hiên lắc đầu, hắn nói đến, các ngươi đến lúc đó, trực tiếp đi Thượng Thanh Thành liền có thể, nói xong, hắn không có ở để ý tới Thiên Bằng nhất tộc, mà là, đi tới Phong Tình Tuyết bên cạnh, hắn hỏi, ngươi như thế nào, Phong Tình Tuyết lắc đầu, nói, không có chuyện gì, đây là nhẫn chữ vật, bị đối phương đoạt đi, Lâm Hiên vung tay lên, Phong Tình Tuyết nhẫn chữ vật, lại lần nữa bay tới. Lâm Hiên cho nàng sau đó, nói đến, đây là các ngươi Phong Tuyết Đế Long nhất tộc, cổ di tích, a, ngươi nhanh chóng đi vào đi, Phong Tình Tuyết cũng không có lập tức đi vào, mà là nói, ta nghe được Long tộc tiếng kèn, có phải hay không xuất hiện chuyện gì vấn đề a? Ta phải trở về xem, Lâm Hiên nói, có ta ở đây, ngươi còn lo lắng sao, ngươi trở về, cũng không dạy được tác dụng quá lớn, vẫn là bây giờ, thừa cơ tăng cao thực lực, a, vậy được rồi, Phong Tình Tuyết nghĩ nghĩ, cảm thấy Lâm Hiên nói cũng không sai, nàng chỉ là một cái nhất phẩm thần vương. Có thể tạo được tác dụng gì chứ? Chỉ có thực lực trở nên mạnh mẽ sau đó, nàng mới có thể tốt hơn trợ giúp Long Cung. Nghĩ tới đây, Phong Tình Tuyết quay người, tiến vào trong sơn động. Lâm Hiên cũng là, một lần nữa về tới trong chiến xa hóa thành một vệt sáng, bay về phía nơi xa, biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng đi, Thiên Bằng tộc dài khôi phục thân thể sau đó, nhanh chóng bay về phương xa, chung quanh những tộc nhân kia, nhanh chóng đi theo, đợi đến, trở lại gia tộc bọn họ lãnh địa thời điểm, bọn hắn mới thở dài một hơi. Có một cái tộc nhân nói, cái kia Lâm vô địch, vậy mà đáng sợ như thế, thực lực của hắn, quả thực là thâm bất khả chắc, hắn rõ ràng, chỉ có tam phẩm tam giai tu vi, vì cái gì đáng sợ như thế, hắn nhất định có thể vượt cấp chiến đấu, hơn nữa, có thể vượt qua 20 cái cấp bậc trở lên, tái chiến đấu, đây quả thực là cái yêu nghiệt a. Tộc trưởng, chúng ta thật sự, muốn thần phục với Lâm vô địch sao, thật muốn gia nhập vào thần vực sao, Thiên Bằng tộc dài không vui nói, đây chỉ là kế hoãn binh mà thôi, chúng ta Thiên Bằng nhất tộc. Cao cao tại thượng, làm sao có thể tùy ý thần phục đâu. Bây giờ, chỉ là không có cách nào mà thôi. Chờ xem, đợi đến trong gia tộc của chúng ta. Người mạnh hơn sau khi giác tỉnh, thù này ta, nhóm nhất định sẽ báo. Kế tiếp, bọn hắn liền quay trở về gia tộc. Về đến gia tộc bên trong, Thiên Bằng tộc dài còn chưa kịp. Nói chuyện này đâu, đột nhiên, toàn cả gia tộc, đung đưa kịch liệt lên. Gia tộc trận pháp, lóe lên tia sáng. Thiên Bằng gia tộc những người kia, đều sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra a? Có người công kích gia tộc bọn họ sao? Là ai? Bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, bọn hắn Thiên Bằng thần tộc, đó cũng là cực kỳ lợi hại cường đại gia tộc, cơ hồ không có người nào dám khiêu chiến bọn hắn a. Chung quanh những người kia vô cùng nghi hoặc, mà đi theo tộc trưởng bên người mấy cái kia cường giả, nhưng là sắc mặt đại biến, bọn hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bọn hắn nói đến, không phải là cái kia Lâm vô địch, giết tới đi, đáng chết, chẳng lẽ hắn nói không giữ lời sao? Hắn muốn đối gia tộc bọn ta động thủ sao? Những thứ này Thiên Bằng tộc cường giả vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là, bọn hắn cũng không nghĩ một chút, bọn hắn cũng đã suy nghĩ chuyện báo thù, cư nhiên còn có mặt nói, đối phương nói không giữ lời, Thiên Bằng tộc dài sắc mặt, cũng là âm trầm tới cực điểm, hắn nói, đại gia đừng hốt hoảng, coi như cái kia Lâm vô địch tới, cũng không chắc chắn có thể đủ chiếm thượng phong, phía trước đánh không lại hắn, là bởi vì đơn đấu, thế nhưng là, bây giờ tại gia tộc bọn ta, chúng ta nắm giữ ưu thế tuyệt đối, mở ra toàn bộ trận pháp, ta cũng không tin. Hắn có thể đánh vỡ chúng ta trận pháp, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, nhao nhao hành động, bọn hắn đi gia tộc khác biệt chỗ, mở ra trận pháp, lập tức, cái này đến cái khác trận pháp, hiện ra, những trận pháp này liên thành một mảnh, tạo thành một cái tuyệt thế đại trận, khi cái này thủ hộ đại trận, hình thành thời điểm, tất cả mọi người thở dài một hơi, trong lòng bọn họ an định không thiếu, ngay lúc này, bên ngoài truyền đến, một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh, vô số tia sáng xông thẳng lên trời, toàn bộ thủ hộ đại trận, đung đưa kịch liệt, rất rõ ràng, người bên ngoài tại công kích trận pháp, bên trong những người kia, vô cùng khẩn trương, thiên bằng tộc dài, nhưng là tự tin vô cùng nói, người yên tâm, hắn tuyệt đối vào không được. Quả nhiên, sau khi đạo này kinh thiên tiếng chấn động, thủ hộ đại trận, liền an định xuống, ngay sau đó, lại là một đạo kinh thiên một dạng tiếng oanh minh, vang lên, thủ hộ đại trận lần nữa lay động, bất quá, lần này, tất cả mọi người không còn khẩn trương, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn trận pháp là vô địch, đối phương tuyệt đối vào không được. Mà cùng lúc đó đâu, tại cái này thủ hộ đại trận bên ngoài, xuất hiện một bóng người, một tái, trên thân tỏa ra kim sắc quang mang bóng người, nàng không là người khác, chính là Thẩm Tĩnh Thu. Thẩm Tĩnh Thu một trường vỗ ra, đập vào phía trước trận pháp phía trên, lập tức, kinh thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, trận pháp nhanh chóng lay động, vô số tia sáng rải rác tứ phương, thế nhưng là, rất nhanh đâu, trận pháp này liền một lần nữa vững chắc, cái này khiến Thẩm Tĩnh Thu vô cùng kinh ngạc, phải biết, thực lực của hắn bây giờ, thế nhưng là rất mạnh. Một trường xuống, tinh thần thế giới sẽ trong nháy mắt phá toái, thậm chí, một vùng ngân hà đều biết hôi phi yên diệt, hiện tại thế nào, hắn vậy mà không làm gì được, trước mắt trận pháp, có thể tưởng tượng được, trận pháp này uy lực mạnh bao nhiêu, ngay lúc này, Thẩm Tĩnh Thu mắt bên trong, xuất hiện phù văn màu vàng, khóe miệng nàng, dương lên một nụ cười, giọng nói lạnh lùng, vang lên, vô dụng, đây là thiên bằng thần tộc cổ lão đại trận, người tạm thời không cách nào công phá, để cho ta đi, ta có biện pháp, nháy mắt sau đó. Thẩm Tĩnh Thu trong mắt phù hiệu màu vàng óng, tiêu thất, nàng nhíu mày, nàng nói đến, ta đã biết, ngươi có thể đi ra nửa canh giờ, tại trong vòng nửa canh giờ, ngươi phải giải quyết thiên bằng nhất tộc, ngươi có thể làm được sao? Trong mắt Thẩm Tĩnh Thu, lần nữa nổi lên phù hiệu màu vàng óng, thanh âm của nàng, lại trở nên lạnh nhạt, bất quá, lần này, trong lạnh lùng mang theo vẻ kích động, không có vấn đề, nửa canh giờ, ta có thể giải quyết, bất quá, lần này ta giải quyết, lần sau, để cho ta đi ra một canh giờ, hảo. Theo Thẩm Tĩnh Thu đạo thanh âm này rơi xuống, trong mắt nàng phù hiệu màu vàng óng, toát ra hào quang sáng chói, vô số kim quang, đem nàng bao phủ, bên người nàng, xuất hiện cái này đến cái khác, vòng xoáy màu vàng óng. Một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát, bao phủ thiên địa, chương 9541, Thẩm Tĩnh Thu trên thân, hiện ra một luồng khí tức đáng sợ, cỗ khí tức này, liền phảng phất thần linh hồi phục đồng dạng, bao phủ thiên địa, ở chung quanh nàng, xuất hiện cái này đến cái khác màu vàng huyễn ảnh, mỗi một vị thân ảnh đều thần bí khó lường, tản ra khí tức đáng sợ, bọn hắn cùng một chỗ hướng về phía trước, nhanh chóng vọt tới, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, Thẩm Tĩnh Thu trong nháy mắt, liền vọt tới trong trận pháp, thân thể của nàng, cùng trận pháp dung nhập vào cùng một chỗ, lần này, trận pháp cũng lại ngăn không được nàng, trong trận pháp, thiên bằng tộc dài bọn người, còn ở chỗ này chuyện trò vui vẻ, theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ đối phương làm gì sao, đều là phí công, đối phương không có khả năng sát tiến tới, nhưng lại tại lúc này, trận pháp đột nhiên nổi lên gợn sóng. Ngay sau đó, từng cỗ lực lượng đáng sợ, bao phủ mà ra, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, chung quanh những cái kia thiên bằng, thân thể đều run rẩy lên, bịch, bọn hắn bị cỗ này thần uy, đè quỳ dạp xuống đất, bọn hắn thân thể run rẩy, trợn mắt hốc mồm, đáng chết, chuyện gì xảy ra nha, liền thiên bằng tộc dài, cũng là sắc mặt đại biến, hắn cũng cảm nhận được, một cỗ nguy cơ chí mạng, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn phía hậu phương, góc nhìn bên trong hư không, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một thân ảnh. Một cái màu vàng nữ tử, bên cạnh có đầy trời thần ma, đang gầm thét, hắn ngây ngẩn cả người, đây là thần thánh phương nào, đối phương là như thế nào, tiến vào trong trận pháp, chẳng lẽ, phía trước mặt tại bên ngoài trận pháp công kích, là nữ tử này, không phải Lâm Vô Địch, ngươi là thần thánh phương nào, tới chúng ta thiên bằng thần tộc, có chuyện gì, thiên bằng tộc dài nhanh chóng hỏi, bên trên bầu trời, Thẩm Tĩnh Thu nhìn về phía dưới, thần sắc vô cùng lạnh nhạt, nàng nói, ta chính là Thanh Đồng Tiên Điện chi chủ, Thanh Đồng Tiên chủ, thần phục với ta. Tha các ngươi không chết, cái gì Thanh Đồng Tiên Điện, chưa nghe nói qua, thiên bằng tộc dài lạnh rên một tiếng, muốn cho hắn thần phục, nói đùa cái gì, phía trước thần phục với Lâm Vô Địch, kia là không có biện pháp, bây giờ, tại nhà của hắn, địa bàn của hắn, hắn là tuyệt đối không có khả năng thần phục, hắn gào thét một tiếng, tất cả mọi người, chuẩn bị ra tay, hắn muốn mở ra, bọn hắn thiên bằng thần tộc nội tình, cùng đối phương quyết đấu, hừ, ngu xuẩn, Thẩm Tĩnh Thu lạnh rên một tiếng, tay nàng vung lên, đầy trời thần ma, nhanh chóng vọt tới, trong nháy mắt liền định trụ thiên địa, sau đó, nàng duỗi ra một ngón tay, nhấn tới, thiên bằng tộc dài chỉ cảm thấy, thân thể của mình, bị ổn định ở trên bầu trời, chỉ có thể nhìn cái này ngón tay, rơi vào trên người hắn, sau một khắc, thân thể của hắn phá toái, hóa thành xương máu, hắn nguyên thần đều run rẩy lên, nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng lại tại lúc này, một bàn tay trắng nõn bắt được hắn nguyên thần, phảng phất cái bàn tay này nhẹ nhàng bóp, hắn nguyên thần liền có thể hôi phi yên diệt. Hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, có thể hay không thần phục với ta? Thần phục, ta thần phục, Thiên Bằng tộc dài nhanh chóng nói, hắn thật là dọa phát sợ, đây là thủ đoạn gì? Người nữ nhân thần bí này, cùng cái kia Lâm Vô Địch một dạng, một chiêu liền có thể miểu sát hắn, tại dạng này thực lực trước mặt, hắn liền mở ra nội tình cơ hội, cũng không có, nháy mắt sau đó, một cái phù văn màu vàng, bay đến, Thiên Bằng tộc dài trong nguyên thần, nháy mắt sau đó, Thiên Bằng tộc dài nguyên thần, run một cái, hắn cảm nhận được, bị một cổ thần bí sức mạnh, cho bao phủ, bất quá, ngay sau đó, cỗ lực lượng này liền biến mất không thấy, cái này chỉ bàn tay trắng noãn, thu về, Thiên Bằng tộc dài thừa cơ hội này, nhanh chóng khôi phục thân thể, sắc mặt của hắn, trở nên vô cùng nhợt nhạt, ánh mắt của hắn, âm trầm không chắc. Thẩm Tĩnh Thu ở trên cao nhìn xuống, nàng thản nhiên nói, từ nay về sau, ngươi chính là, chúng ta Thanh Đồng Tiên Điện một thành viên, phản bội ta, ngươi sẽ hôi phi yên diệt. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của nàng trở nên vô cùng băng lãnh, Thiên Bằng tộc dài chỉ cảm thấy, nguyên thần đung đưa kịch liệt, một cổ thần bí sức mạnh, đem hắn bao phủ, tựa hồ đối phương một ánh mắt, liền có thể để cho hắn hôi phi yên diệt. Hắn biết, đối phương ở trên người hắn, đặt xuống một cỗ đáng sợ phong ấn, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng băng lãnh, hắn chỉ có thể quỳ một chân xuống đất, nói, bái kiến Thanh Đồng Tiên Chủ, ta Thiên Bằng thần tộc, nguyện ý thần phục. Thiên Bằng thần tộc còn lại mấy cái bên kia các cường giả, cũng là nhao nhao cúi đầu, không có cách nào, được làm vua thua làm giặc, ngay cả tộc trưởng của bọn họ đều thần phục, còn lại mấy cái bên kia người, càng không khả năng là đối thủ. Thẩm Tĩnh Thu hài lòng gật đầu, nàng nói, rất tốt, bây giờ, liền chỉnh hợp các ngươi gia tộc sức mạnh, theo ta cùng một chỗ, tiến đánh Quá Hư Long Cung. Thiên Bằng tộc dài đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, mục tiêu của đối phương, lại là Quá Hư Long Cung, nhưng ngay sau đó, hắn liền kích động, nếu như, có thể đánh hạ Quá Hư Long Cung, như vậy, bọn hắn liền có thể, đủ nuốt lấy rất nhiều long tộc, đến lúc đó, thực lực của bọn hắn, còn có thể đề thăng, xem ra, lần này thần phục, cũng không tính là quá xấu sự tình. Quá Hư Long Cung, bọn hắn gần nhất gặp phiền phức, từng cỗ lực lượng đáng sợ, đang hướng về bọn hắn tiến lên, tựa hồ muốn tiến đánh bọn hắn Long Cung. Bọn hắn Long Cung, trước mắt mặc dù còn không có chịu đến công kích, nhưng mà, lãnh địa của bọn hắn bên trong, đã có rất nhiều chỗ, đều chịu đến công kích, có một chút chi nhánh Long Tộc, còn có một số Long Mạch, đều bị người tiến đánh. Quân Vô Song nhanh chóng, phái Long Tộc cường giả, đến đây trợ giúp, trong đó một chỗ Long Mạch chi địa, Long Tộc những người kia, đang dùng trận pháp thủ hộ lấy Long Mạch, bọn hắn như lâm đại địch. Một cái Long Tộc trưởng lão nói, chuyện gì xảy ra nha, ai dám tiến đánh chúng ta Long Cung a? Ta đến bây giờ đều không hiểu rõ. Một cái khác trưởng lão nói đến, nghe nói, từ một cái Long Tộc gia tộc nơi đó, tin tức truyền đến, nói có người bắt được, một cái cường giả thần bí, hỏi thăm hắn sau đó, phát hiện đây là Thanh Đồng Tiên Điện người. Thanh Đồng Tiên Điện, đây là môn phái nào, như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Chung quanh những người kia chính xác mộng, bọn hắn biết, cực kỳ cường đại thần tộc, cùng một chút gia tộc cổ xưa môn phái, tỉ như thái cổ thế gia các loại, thế nhưng là, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thanh Đồng Tiên Điện a, chẳng lẽ đây là một cái mới quật khởi môn phái sao? Cụ thể còn không phải rất rõ ràng, không nên nghĩ nhiều như vậy, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của mình liền có thể. Nhất định muốn giữ vững chỗ này Long Mạch, cũng có một chút trẻ tuổi Long tộc thiên tài nói, vì cái gì không mời thần vực hỗ trợ? Một trưởng lão nói, đã thỉnh thần vực ra tay rồi, bất quá thần vực bị Bỉ Ngạn người cản lại, thần vực những cái kia minh hữu tựa hồ cũng đều nhận lấy nhằm vào, trong lúc nhất thời chỉ sợ không có dư thừa sức mạnh tới giúp chúng ta. Chuyện gì xảy ra a? Tại sao ta cảm giác đây là đặc biệt nhằm vào chúng ta Thái Hư Long tộc đây này? Chẳng lẽ chúng ta tiến vào một cái bẫy bên trong? Có một chút trẻ tuổi thiên tài trong mắt mang theo tuyệt vọng, không rõ ràng, nhưng từ trước mắt đến xem, cái này Thanh Đồng Tiên Điện vô cùng có khả năng cùng Bỉ Ngạn có liên quan, thậm chí có thể là Bỉ Ngạn phái ra một phần lực lượng. Nhưng mặc kệ như thế nào a, chúng ta đều khó có khả năng chịu thua, chúng ta Long tộc tuyệt không cúi đầu. Không tệ, liều mạng với bọn hắn, chúng ta Long tộc tuyệt đối sẽ không cứ như vậy chịu thua. Chương 9542, dẫn đầu Hỏa Long trưởng lão, nhưng là nói, không nên vọng động, ở tại trong trận pháp, không cần cùng bọn hắn ngạnh kháng. Sau đó thì sao, đám rồng này tộc cường giả, liền tiếp theo trận pháp bảo vệ, bên ngoài, có không ít bóng người lấp lóe, cái này một số người, cũng vô cùng thần bí, trên người bọn họ, có cường đại pháp tắc cùng thần hỏa, nhưng tương tự, có một đạo ánh sáng màu vàng, cái này đạo ánh sáng màu vàng, liền như là màu vàng tiên quang đồng dạng, bao phủ thân thể của bọn hắn, liền phảng phất một kiện chiến giáp, mặc ở trên người bọn họ, để cho người ta căn bản không phân rõ, bọn hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chỉ có điều, những thứ này màu vàng ánh sáng, chỉ là hơi vặn vẹo, nhìn từ đằng xa, liền phảng phất một cái vòng xoáy màu vàng óng. Phàm là, tự xưng là Thanh Đồng Tiên Điện cái này một số người, trên thân đều có loại này màu vàng quang, dẫn đầu một cái cao lớn thân ảnh, nhìn qua phía trước trận pháp, hắn lạnh giọng nói, Long tộc người, các ngươi nghe, mở ra trận pháp, giao ra Long Mạch, thần phục với chúng ta Thanh Đồng Tiên Điện, tha các ngươi không chết, bằng không, để các ngươi hôi phi yên diệt, ngươi nằm mơ. Hỏa Long trưởng lão quát lạnh một tiếng, chúng ta Long tộc, thì sẽ không khuất phục. Nói xong, hắn hướng về phía người bên cạnh nói, đại gia chống đỡ, rất nhanh, đã có người tới giúp chúng ta, đám người toàn lực thôi động trận pháp, bên ngoài, Thanh Đồng Tiên Điện cái này một số người, cười lạnh đến, thứ không biết chết sống, động thủ. Nói xong, tôn này thân ảnh cao lớn, trước tiên động thủ, một quyền đánh ra, nắm đấm của hắn, liền phảng phất một đạo lưu tinh, từ trên trời giáng xuống, đánh vào trận pháp phía trên, trận pháp đung đưa kịch liệt, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhau nhau ra tay, bắt đầu điên cuồng công kích trận pháp, Long tộc những người kia, nhưng là ở tại trong trận pháp, thôi động trận pháp, tiến hành phòng ngự, nhưng tiếp tục như vậy, không phải biện pháp nha. Sau một quãng thời gian, trận pháp đung đưa kịch liệt, hơn nữa, đám người vô cùng biệt khuất, bên ngoài những người kia, không ngừng khiêu khích, có mấy cái trẻ tuổi thiên tài, nhịn không được rồi, dựa vào, liều mạng với ngươi, tiếp tục như vậy quá oan uổng, không tệ, ta không muốn, còn như vậy chờ đợi rồi. Hỏa Long trưởng lão, cũng là nhíu mày, hắn phát hiện, bọn hắn bên này sĩ khí, nhận lấy đả kích, tiếp tục như vậy, đám người sẽ sụp đổ, cho đến lúc đó, bọn hắn thua không nghi ngờ, cho nên, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, tăng cường bọn hắn bên này sĩ khí. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn toát ra, lạnh thấu xương tia sáng, trong nháy mắt, hắn liền vọt ra khỏi trận pháp, hắn hóa thành một đầu cực lớn hỏa long, phun ra từng mảnh thần hỏa, bao phủ thiên địa, trong nháy mắt, liền đánh chết mấy cái cường giả thần bí, còn lại những cường giả kia nhóm thấy thế, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, bọn hắn đi ra, mau ra tay, bọn hắn đánh tới trên bầu trời hỏa long, còn lại những người kia, càng là điên cuồng công kích tới trận pháp, đại chiến bạo phát, kinh thiên động địa, cuối cùng, Hỏa Long trưởng lão lại lui trở về, một lần nữa tọa trấn tại trong trận pháp, hắn cường thế, đánh chết mấy cái cao thủ, cuối cùng, khôi phục bọn hắn bên này sĩ khí. Trong khoảng thời gian kế tiếp, hắn lại có nhiều lần ra ngoài, đánh giết Thanh Đồng Tiên Điện cường giả, Thanh Đồng Tiên Điện những cường giả kia nhóm, cũng là nổi giận, bọn hắn cũng không định đợi thêm nữa, bọn hắn liên thủ, đánh ra tuyệt thế nhất kích, đem trận pháp cho xé ra, đại chiến, triệt để bạo phát, song phương đánh vào cùng một chỗ. Vô cùng kịch liệt, rất nhanh, liền có thiên tài cùng cường giả, vẫn lạc, song phương đều có tổn thương, Long tộc bên này, thiệt hại cũng không ít, còn lại trưởng lão Long tộc, đỏ ngầu cả mắt, bọn hắn chuẩn bị, cùng Thanh Đồng Tiên Điện người, cho liều mạng, Thanh Đồng Tiên Điện người, nhưng là cười lạnh liên tục, trên người bọn họ, hiện ra đáng sợ pháp tắc, đồng thời, trên người bọn họ kim quang, cũng hóa thành vòng xoáy, thả ra một cổ thần bí sức mạnh, bọn hắn xông về phía trước, muốn đem Long tộc cường giả thiên tài toàn bộ chém giết. Nhưng lại tại lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó một chiếc chiến xa nhanh chóng bay tới, từ cái kia trong chiến xa lao ra một đạo long ảnh, đạo này long ảnh bể nát hư không đánh tới phía dưới, trong nháy mắt liền đem một chút Thanh Đồng Tiên Điện người cho bao phủ. Thanh Đồng Tiên Điện những cường giả kia kêu thảm một tiếng, bị long ảnh đánh giết, giữa thiên địa huyết hải bay múa, chung quanh những người kia đều dọa sợ, bọn hắn đều ngẩn ở nơi đó, từng cái vô cùng hoảng sợ. Thương Thiên Nha, đến tột cùng là thần thánh phương nào tại xuất thủ, vừa ra tay, liền miểu sát một đám, thực lực này, cũng quá đáng sợ a. Bọn hắn nhìn phía bầu trời, chỉ thấy bên trên bầu trời, một chiếc chiến xa cổ xưa, ngừng lại, chiến xa mở ra, từ bên trong đi xuống ba bóng người, trước tiên đi ra, là một người mặc bạch y nữ tử, đây là một cái khả ái tiểu nha đầu, tại bên cạnh nàng, còn đi theo một cái màu trắng khỉ nhỏ, thứ hai cái xuống, là một con rồng, đầu này long, liền như là một lão quái vật đồng dạng. Sau khi đi ra, liền gầm thét lên, là ai, dám đối với Long tộc ra tay, chán sống rồi hả, đều cho ta quỳ trên mặt đất, thần phục. Người đi ra sau cùng, là một cái tuổi trẻ nam tử, đối phương sau khi đi ra, cả phiến thiên địa, cũng vì đó run rẩy lên, đám người khí huyết, không ngừng lăn lộn, không nhịn được muốn quỳ lại. Khi đạo nhân ảnh này xuất hiện, Thanh Đồng Tiên Điện những cường giả kia nhóm, sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi, bọn hắn cảm nhận được, một cỗ nguy cơ chí mạng, chẳng lẽ, là Long tộc cường giả tới rồi sao? Mà Long tộc những trưởng lão kia, nhưng là sửng sốt một chút, sau đó, bọn hắn kích động lên, Long chủ, là Long chủ tới, những Long tộc kia các đệ tử, cũng là vô cùng kích động, phía trước, bọn hắn đều tuyệt vọng, bây giờ tốt, Long chủ tới, bọn hắn thấy được hy vọng, cái gì, Long tộc Long chủ, Thanh Đồng Tiên Điện những cường giả kia nhóm, biến sắc, Nghe tên liền biết, đối phương là một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ, không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Rút lui, dẫn đầu gã cường giả kia kinh hô một tiếng, trong nháy mắt, đám người liền như chớp giật, trốn hướng về phía phương xa. Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, vung tay lên, trên thân vọt ra khỏi vô số đạo kiếm khí, đâm rách sơn hà, thiên địa, những kiếm khí này đem thành đồng tiên điện cường giả xuyên qua, đóng vào bên trong hư không. Sau đó, hắn bay đi, hắn chuẩn bị bắt được mấy người này, hỏi thăm một chút những người này tình huống, hoặc tìm kiếm một chút những người này ký ức, xem có thể hay không tìm được đầu mối gì. Hắn ngược lại muốn xem là ai dám đối với Long Cung động thủ, nhưng lại tại lúc này, bị kiếm khí xuyên qua, những cái kia thanh đồng tiên điện cường giả đột nhiên kêu thảm một tiếng, trên người bọn họ kim sắc quang mang hóa thành hỏa diễm, nháy mắt sau đó, bọn hắn hôi phi yên diệt. Lâm Hiền thấy thế, nhíu mày, thủ đoạn thật là ác độc, cái này thanh đồng tiên điện có thể a, không cho người ta bất cứ cơ hội nào. Lâm Hiền lắc đầu, xoay người lại đến Long tộc trước mặt mọi người, tay hắn vung lên, đánh ra một đạo long ảnh, vờn quanh ở bên người mọi người. Sau đó, đám người bị thương, cùng với tốc độ nhanh khôi phục, bọn hắn vô cùng kích động, bái kiến Long chủ, bọn hắn nhao nhao hành lễ. Chuyện gì xảy ra? Long cung vì sao lại chịu đến công kích? Những thần bí nhân này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiền bây giờ cũng không rõ ràng, cái này một số người đến tột cùng là ai? Hỏa Long trưởng lão vội vàng nói, cụ thể, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Chúng ta chỉ biết là, công kích Long cung những thần bí nhân này, tự xưng đến từ Thanh Đồng Tiên Điện. Thanh Đồng Tiên Điện, nghe được cái tên này, Lâm Hiền ngây ngẩn cả người. Chương 9543, đối với Thanh Đồng Tiên Điện, cái tên này, Lâm Hiền cũng không lạ lẫm, bởi vì, hắn đã từng thấy qua Thanh Đồng Tiên Điện, đó là một tòa thần bí cung điện, bất quá, đó là chuyện trước đây thật lâu, là Lâm Hiền còn chưa trở thành tiên nhân, chuyện lúc trước, hơn nữa, Thanh Đồng Tiên Điện hẳn là chỉ là một cái kiến trúc mà thôi, chuyện gì thời điểm thành một môn phái. Lâm Hiền vô cùng kinh ngạc, hắn hỏi, các người đối với cái này Thanh Đồng Tiên Điện, hiểu bao nhiêu? Hỏa Long trưởng lão nói đến, hiểu rõ cũng không nhiều, căn cứ vào dò xét của chúng ta, cái này Thanh Đồng Tiên Điện, cũng là đột nhiên xuất hiện, hơn nữa, phảng phất là trống rỗng xuất hiện, vừa ra tới, liền trở thành, chín úc chi địa một cái quái vật khổng lồ, thậm chí, đã dám công kích chúng ta Long tộc, nhưng mà, bọn hắn cụ thể thân phận, chúng ta không rõ ràng, bất quá, chúng ta có một cái ngờ tới, tại chúng ta Long tộc, lúc bị công kích, chúng ta liền hướng thần vực, phát ra cầu cứu, thần vực cũng chuẩn bị giúp chúng ta, thế nhưng là, thần vực lại bị Bỉ Ngạn người cản lại, thậm chí, những đồng minh kia, đều bị ngăn cản, căn bản không có cách nào, cứu chúng ta Long cung, cho nên ta suy đoán, cái này Thanh Đồng Tiên Điện, có thể hay không cùng Bỉ Ngạn có quan hệ gì. Lâm Hiền nghe xong, cũng là nhíu mày, nói như vậy, ngược lại là rất có thể a, chẳng lẽ Thanh Đồng Tiên Điện, nguyên bản là thuộc về Bỉ Ngạn, bây giờ, chỉ là thức tỉnh. Lâm Hiền cảm thấy loại suy đoán này rất có thể chính là sự thật. Lâm Hiền phất tay nói, đi thôi, đi trước qua Hư Long Cung. Một đoàn người nhanh chóng trở về tới qua Hư Long Cung. Thái Hư trong Long Cung, đám người vô cùng khẩn trương, đủ loại tin tức từ lãnh địa của bọn hắn bên trong truyền về, có long mạch bị giữ được, nhưng mà có long mạch lại bị cướp đi, thậm chí còn có một số long tộc cũng bị công phá. Cái này khiến Thái Hư Long Cung người áp lực tăng gấp bội, Quân Vô Song càng là vô kế khả thi. Bây giờ, Long cung từ hắn chấp trưởng, nhưng mà, lại rơi phải tình trạng như thế, hắn khó khăn từ tội lỗi nha, hắn đều không biết, phải ăn nói làm sao, bất quá, còn tốt, lúc này, Lâm Hiền tới, Quân Vô Song thở dài một hơi, trong lòng của hắn một khối đá lớn, cũng cuối cùng có thể rơi xuống đất, bái kiến Long chủ, Quân Vô Song kích động nói, khác Long tộc các cường giả, cũng là vô cùng kích động, quá tốt rồi, Lâm Hiền tới, nói không chừng, có thể ngăn cơn sóng dữ, phải biết, phía trước Bỉ Ngạn tiến đánh thần vực, cơ hồ đem thần vực tiêu diệt, nhưng cuối cùng, vẫn là Lâm Hiền đi ra ngăn cơn sóng dữ, trọng thương Bỉ Ngạn, lúc đó cái kia chiến đấu, có thể nói là rung động chư thiên vạn giới, Lâm Hiền có thể nghịch chuyển cục diện, nói không chừng, lần này, cũng có thể cứu vớt bọn họ Long tộc, ở trong nước lửa, Lâm Hiền sải bước, đi về phía cổ lão cung điện, ngồi ở Long tộc bảo tọa bên trên, bên trong tiên điện, còn lại những cái kia thần vương, các trưởng lão, phân biệt ngồi xuống, bọn hắn nhìn phía trên tiên điện đạo thân ảnh kia. Trong mắt lộ vẻ kích động cùng chờ mong, Lâm Hiền đầu tiên là đem tin tức hội tụ một chút, hắn phải tận hết sức hiểu rõ cái này Thanh Đồng Tiên Điện, nhưng mà hắn lấy được tin tức không nhiều, cái này Thanh Đồng Tiên Điện rất thần bí, hơn nữa xuất hiện thời gian quá ngắn. Lâm Hiền rất nhanh liền có quyết định, hắn nói đến, chư vị theo ta xuất kích, hắn cảm thấy trước giải quyết Long tộc phiền phức lại nói, đến nỗi hiểu rõ Thanh Đồng Tiên Điện về sau có thể từ từ hiểu rõ. Lâm Hiền mang theo đám người rời đi Long cung, quét sạch tứ phương, đem đến đây tấn công Thanh Đồng Tiên Điện những cường giả kia nhóm toàn bộ cho đánh chết, còn có một số Thanh Đồng Tiên Điện các cường giả Nghe nói như vậy thời điểm, lập tức thối lui ra khỏi Long tộc lĩnh vực, Long tộc nguy cơ, tạm thời giải trừ, Long cung người vô cùng kích động, quá tốt rồi, không hổ là bọn hắn Long chủ a, vừa ra tay, liền có thể quét ngang hết thảy. Lâm Hiên xuất lĩnh đám người, lần nữa tăng cường phòng ngự, một lần nữa bố trí một chút trận pháp, tiếp đó, trở lại trong Long cung, hắn chuẩn bị, trong thời gian ngắn tọa trấn Long cung, hơn nữa, để cho người dưới tay, đi thu thập tin tức. Tại Lâm Hiên xem ra, Thanh Đồng Tiên Điện cường thế quật khởi, chắc chắn sẽ không chịu để yên, nói không chừng, không cần bao lâu, còn có thể tiến đánh Long cung, Long tộc những người khác, cũng tại làm chuẩn bị, cùng lúc đó, thần vực cùng những cái kia đồng minh chiến đấu, cũng kết thúc, thần vực cùng Bỉ Ngạn đánh một hồi, khó phân thắng bại, nhưng mà, Lâm Hiên ra tay, cấp tốc liền giải quyết Long tộc nguy cơ, cái này khiến Bỉ Ngạn người, cũng không dám lại động thủ, bất quá, bọn hắn cũng không có rời đi, mà là tập trung vào thần vực, chư thiên vạn giới gió nổi mây phun, vô số cùng gia tộc cùng môn phái, đều khẩn trương lên, nhưng lại tại lúc này, mấy đạo tin tức kinh người, truyền tới, trong đó một đạo tin tức, là Thiên Bằng thần tộc gia nhập Thanh Đồng Tiên Điện, tin tức này vừa ra, tất cả mọi người đều choáng váng, Thiên Bằng thần tộc, là mới vừa thức tỉnh một cái thần tộc, thực lực vô cùng đáng sợ, hơn nữa, cái này một thần tộc huyết mạch lạ thường, có thể nói là thần thú gia tộc, thậm chí, những ngày này bằng lấy rồng làm thức ăn, thực lực vô cùng nghịch thiên, thế nhưng là, không nghĩ tới, như thế một cái cường đại gia tộc, vậy mà lựa chọn gia nhập vào Thanh Đồng Tiên Điện, cái này quá bất khả tư nghị. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới xôn xao, liền thần vực, cùng những thứ khác những cái kia hoang cổ thần tộc, cũng là nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều đang suy đoán, cái này Thanh Đồng Tiên Điện, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Quá Hư Long Cung, cũng đã nhận được tin tức này, bọn hắn cũng là một mảnh xôn xao, đối với Thiên Bằng thần tộc, bọn hắn cũng không lạ lẫm, gia tộc này, vừa mới chưa tỉnh lại, liền nếm thử công kích qua bọn hắn, muốn thôn phệ bọn hắn long huyết, song song còn đánh một hồi, đánh một cái ngang tay, dù sao, bọn hắn long tộc cũng không phải ăn chay, thật không nghĩ đến, một cái như vậy, không kém gì bọn hắn long tộc tồn tại, vậy mà thần phục với Thanh Đồng Tiên Điện, cái này khiến bọn hắn vô cùng kinh ngạc, còn tốt, Lâm Hiên tới, bằng không mà nói, bọn hắn long cung cũng có khả năng, bị Thanh Đồng Tiên Điện trấn áp, mà Lâm Hiên, chiếm được tin tức này thời điểm, cũng tương tự ngây ngẩn cả người, bởi vì, hắn mới vừa cùng Thiên Bằng tộc lớn lên đấu qua. Hắn đánh bại Thiên Bằng tộc dài, hơn nữa, đối phương thần phục với hắn, đã đáp ứng, muốn gia nhập thần vực, thật không nghĩ đến, trong nháy mắt, liền gia nhập Thanh Đồng Tiên Điện, cuối cùng là như thế nào cái tình huống đâu, chẳng lẽ, trước đây sau khi hắn rời đi, Thanh Đồng Tiên Điện cường giả, liền ra tay rồi, chẳng lẽ, Thanh Đồng Tiên Điện dùng tốc độ cực nhanh, giải quyết Thiên Bằng thần tộc, cái kia Thanh Đồng Tiên Điện thủ đoạn, thật đúng là có chút nghịch thiên nha, Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, nhưng mà, cái này còn không có xong, sau khi Thiên Bằng thần tộc, Huyền Băng thần tộc cùng Ma thần tộc, vậy mà cũng truyền tới tin tức, hai cái này thần tộc cùng Thanh Đồng Tiên Điện liên minh, tin tức này vừa ra, chư thiên vạn giới lần nữa chấn kinh, những thứ khác cổ thần tộc cũng là mộng, Huyền Băng thần tộc cùng Ma thần tộc, tại hoang cổ thời kỳ xếp hạng cũng là rất cao, hơn nữa, đi qua những năm này khôi phục, trong gia tộc đã có mấy tôn tam phẩm thần vương, thực lực có thể nói vô cùng cường hoành, mặc dù không sánh được thần vực cùng Bỉ Ngạn, nhưng mà, phóng nhãn chư thiên vạn giới, đó cũng là cự đầu một dạng tồn tại, bây giờ loại tồn tại này, vậy mà cũng cùng Thanh Đồng Tiên Điện liên minh sao? Cái này Thanh Đồng Tiên Điện, đến tột cùng là lai lịch ra sao a? Đứng sau lưng, lại là thần thánh phương nào đâu? Tất cả mọi người đều hiếu kỳ đứng lên, mà Lâm Hiên sau khi nhận được tin tức, nhưng là nhíu mày, hắn cảm giác tình huống không thích hợp, mặc kệ là Thiên Bằng thần tộc, vẫn là Huyền Băng thần tộc cùng Ma thần tộc, cũng là Cửu U chi địa cự đầu a. Cái này Thanh Đồng Tiên Điện, dường như đang chỉnh hợp Cửu U chi địa sức mạnh, đối phương muốn làm gì? Chương 9544, Cửu U chi địa gia tộc cao cấp, liên minh, cái này khiến Lâm Hiên có chút lo nghĩ, hắn luôn cảm giác, Thanh Đồng Tiên Điện mưu đồ quá lớn, đối phương phía trước công kích Long Cung, không công mà lui, bây giờ liên minh sau đó, có thể hay không quy mô tiến công Long tộc đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nhìn phía Quân Vô Song, hắn hỏi, Huyền Băng thần tộc cùng Ma thần tộc, bây giờ tình huống thế nào, thực lực mạnh bao nhiêu? Quân Vô Song nhanh chóng đứng lên, nói đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khởi bẩm Long chủ, Huyền Băng thần tộc cùng Ma thần tộc, đi qua nhiều năm như vậy khôi phục, thực lực đã rất mạnh mẽ, bọn hắn hai gia tộc này, thức tỉnh tam phẩm thần vương, ước chừng có 10 cái tả hữu, lợi hại nhất hẳn là tại tam phẩm 30 giai tả hữu, trừ cái đó ra, phải chăng còn có một chút mạnh hơn át chủ bài khôi phục, chúng ta trước mắt liền không rõ ràng, bất quá, bọn hắn xem như hoang cổ thần tộc, nội tình không thể khinh thường. Sau đó, Quân Vô Song lại bổ sung một câu, những năm này, chúng ta Long tộc cũng thức tỉnh một chút cường giả, chúng ta bên này, có 7 cái tam phẩm thần vương thức tỉnh, tối cường một cái, đạt tới tam phẩm 30 giai. Điểm này, Lâm Hiên đã biết, bởi vì, cái này 7 cao thủ, an vị tại bên trong tiên điện, kỳ thực, cái này 7 cái cường giả, phía trước nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, trong mắt cũng không có quá nhiều cung kính, mặc dù nói, Lâm Hiên trước đây trở thành long tộc chi chủ, nhưng mà, lúc kia, bọn hắn còn không có thức tỉnh đâu, bây giờ bọn hắn thức tỉnh, bọn hắn có chút không muốn thừa nhận, thế nhưng là, bây giờ nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, trong lòng bọn họ, nhưng là vô cùng rung động, mặc dù nói, Lâm Hiên tu vi không bằng bọn hắn, thế nhưng là, Lâm Hiên giữa giơ tay nhấc chân, nhưng lại có một cỗ sức mạnh vô thượng, mỗi khi bọn hắn cảm nhận được, Lâm Hiên thi triển sức mạnh thời điểm, thân thể của bọn hắn cùng ánh mắt, đều không khỏi run rẩy. Bọn hắn thế mới biết, cái này trẻ tuổi long tộc chi chủ, chỉ sợ thực lực chân chính, so với bọn hắn tưởng tượng, còn cường hãn hơn, cho nên, cái này 7 cái lão tổ, cũng không dám có cái gì làm càn, bọn hắn trước mắt đều lựa chọn, lấy Lâm Hiên vi tôn. Nghe được Quân Vô Song trả lời, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn nhìn phía bên trong tiên điện đám người, nói, chư vị, căn cứ vào suy đoán của ta, Thanh Đồng tiên điện, liên thủ Huyền Băng thần tộc cùng Ma thần tộc, có phải là vì đối phó chúng ta long tộc? Lời này vừa ra, trong đại sảnh những cường giả này, một mảnh xôn xao, cái kia 7 cái lão tổ, cũng là lông mày gắt gao nhăn lại, loại khả năng này, bọn hắn trước kia cũng đoán được, cái này tương đương với, xấu nhất tình huống, bây giờ, Ma thần tộc cùng Huyền Băng thần tộc thực lực, không kém gì bọn hắn long tộc, mà Thanh Đồng tiên điện, vừa thần bí khó lường, cái này một số người liên thủ, cái kia uy lực nhiều lắm đáng sợ, bọn hắn long tộc, chỉ sợ ngăn cản không nổi, trừ phi có thần vực, cùng với đông đảo minh hữu hỗ trợ, mới được, nhưng là bây giờ, thần vực lại bị Bỉ Ngạn bên kia, cản lại, chỉ sợ không có biện pháp giúp bọn hắn, trong lúc nhất thời, bên trong tiên điện cường giả, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, bầu không khí cũng biến thành đè nén, Lâm Hiên nhưng là đứng lên, nói, chư vị yên tâm. Ta Lâm Hiên xem như long tộc một thành viên, tự nhiên muốn cùng long tộc cùng tiến thối, có ta ở đây, long tộc liền sẽ không có bất luận cái gì nguy cơ. Ta tuyệt đối không cho phép có người tiến đánh long tộc. Lâm Hiên âm thanh, âm vang hữu lực, trên người hắn thả ra, ngập trời long uy, bao phủ bát phương, mọi người vẻ mặt chấn động, từng cái ngẩng đầu lên, không ít người đều nắm chặt nắm đấm, nói, đúng vậy a, có long chủ tại, chúng ta sợ cái gì đâu. Chư vị, từ giờ trở đi, chuẩn bị sẵn sàng, tùy tiêu địch chiến đấu, kế tiếp. Thái Hư Long Cung nhanh chóng hành động, bọn hắn mở ra nội tình, mở ra trận pháp, triệu hồi, ở bên ngoài thiên tài cùng trưởng lão. Cùng lúc đó, Lâm Hiên cũng là liên hệ Mộ Dung Khuynh Thành, xem Phượng Hoàng nhất tộc, có thể hay không hỗ trợ. Phượng Hoàng nhất tộc, chính xác cũng bị người cản lại, bất quá, Mộ Dung Khuynh Thành vẫn là mang theo một bộ phận cao thủ. Chạy tới, cùng Long tộc hội hợp, cái này khiến Long tộc người, lòng tin tăng nhiều, có Phượng Hoàng thần tộc hỗ trợ, bọn hắn phần thắng càng lớn, Lâm Hiên đoán cũng không có sai. Thanh Đồng tiên điện cùng Ma thần tộc, Huyền Băng thần tộc liên minh sau đó, liền lập tức hướng về Long tộc tiến công, bọn hắn đánh tới Long tộc lãnh địa, từng đạo tiếng rồng ngâm, từ đằng xa truyền đến, vô số đạo tin tức, truyền hướng qua Hư Long cung, trong Long cung người, vô cùng phẫn nộ, đối phương quả nhiên tiến công bọn hắn Long tộc, còn tốt, bọn hắn đã sớm làm chuẩn bị, chư vị, theo ta xuất kích, Lâm Hiên vung tay lên, mang người xông về phương xa, Mộ Dung Khuynh Thành, cũng mang theo Phượng Hoàng nhất tộc người, phối hợp với Long tộc. Giết tới, rất nhanh, bọn hắn tại Long tộc lãnh địa biên giới, gặp nhau, cùng Thanh Đồng tiên điện những người kia, chiến lại với nhau, đại chiến vô cùng kịch liệt, trong nháy mắt, song phương liền đều có tổn thương, lúc này, Lâm Hiên ra tay rồi, trên người hắn sức mạnh bộc phát, một kiếm chém ra, đem đối diện những cường giả kia, toàn bộ cho đánh bay ra ngoài, giữa thiên địa, huyết hải bay múa, Long tộc bên này khí thế tăng nhiều, nhưng lại tại lúc này, Thanh Đồng liên minh bên kia, lại lao ra không thiếu thân ảnh. Bọn họ đều là cường đại tam phẩm thần vương, bọn hắn nhanh chóng giết tới đây, Long cung cùng Phượng Hoàng thần tộc bên kia, cũng có số lớn tam phẩm thần vương, phóng lên trời, song phương quyết đấu, kinh thiên động địa, A Ninh cùng đỏ sậm thần long, cũng gia nhập chiến đấu, bất quá, bọn hắn không phải tam phẩm thần vương đối thủ, mỗi người bọn họ tìm kiếm lấy, đối thủ thích hợp, Lâm Hiên bên này, cũng gặp đối thủ, một cái trên thân, còn quấn vô tận hàn băng nữ tử, đây là Huyền Băng thần tộc một cái lão tổ, nàng một trưởng vỗ ra, băng phong thiên địa. Đánh tới Lâm Hiên chung quanh hư không, trong nháy mắt liền hóa thành khối băng, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, một quyền khai thiên, đem hàn băng đánh nát, đồng thời, trên người hắn kiếm khí thông thiên, chém về phía đối phương, song phương đại chiến với nhau, mấy chiêu sau đó, Lâm Hiên biến vô cùng kinh ngạc, cùng phía trước long tộc lấy được tình báo, không giống nhau, cái này Huyền Băng thần tộc lão tổ, tu vi không phải 30 giai, chắc có 40 giai tả hữu, bởi vì, 30 giai thần vương, căn bản cũng không phải là Lâm Hiên đối thủ. Bây giờ, đối phương có thể cùng Lâm Hiên đánh ngang, tu vi ít nhất là 40 giai, song phương đại chiến, kinh thiên động địa, cuối cùng, Lâm Hiên vận dụng lớn long kiếm hồn, một kiếm đem đối phương cho đánh bay ra ngoài. Huyền Minh thần tộc lão tổ này bị thương, Lâm Hiên thừa thắng truy kích, chuẩn bị đem đối phương đánh giết. Bất quá, lúc này phương xa lại truyền tới một đạo tiếng gầm gừ, một cái cao lớn như ma vương một dạng thân ảnh lao đến. Tôn này ma vương quơ phương thiên họa kích, trong nháy mắt liền bổ về phía Lâm Hiên. Đây là ma thần tộc một tôn lão tổ, tu vi vậy mà cũng đạt tới 40 giai. Lâm Hiên vô cùng khác biệt, chuyện gì xảy ra a? Hai cái này hoang cổ thần tộc đều che giấu thực lực sao? Vẫn là nói, cái này sau lưng cùng Thanh Đồng Tiên Điện có liên quan. Kế tiếp, Huyền Băng lão tổ cùng Ma Thần lão tổ, hai người liên thủ cùng Lâm Hiên đại chiến, lần này, bọn hắn cùng Lâm Hiên đánh một cái ngang tay, song phương đánh kinh thiên động địa, Lâm Hiên đại long kiếm quét ngang bát hoang, lực lượng vô địch, bao phủ chư thiên. Trận đại chiến này chẳng những kinh động đến cửu u chi địa, thậm chí kinh động đến chư thiên vạn giới, ai cũng nghĩ không ra, mấy cái này thần tộc vậy mà đánh kịch liệt như thế, vô số gia tộc cùng môn phái đều đang dò xét, chờ bọn hắn biết được Lâm Hiên cư nhiên bị người ngăn cản thời điểm, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, cái này Lâm vô địch cũng có bị áp chế thời điểm sao? Chương 9545, không hổ là trong truyền thuyết Lâm vô địch, một mình ngươi cùng chúng ta hai người chiến đấu, cũng vẻn vẹn bị áp chế mà thôi, ngươi thực lực này, phóng nhãn vũ trụ, đó cũng là đứng đầu tồn tại, nhưng tiếc là a, trận chiến đấu này, ngươi nhất định là muốn thua. Từ bỏ đi, ngươi không có khả năng thắng, Huyền Băng lão tổ lạnh giọng nói. Một bên Ma Thần lão tổ đồng dạng mở miệng, hắn nói đến, Lâm vô địch a, ngươi mặc dù là long tộc chi chủ, nhưng mà ta biết trên người ngươi chỉ là có một chút long huyết mà thôi, ngươi cũng không tính là chân chính long tộc, ngươi không cần thiết tranh đoạt vũng nước đục này, chúng ta một lần này mục tiêu chỉ là Thái Hư Long Cung mà thôi, không nhằm vào thần vực, nếu như ngươi bây giờ rời đi, chúng ta có thể phóng ngươi một con đường sống. Lâm Hiên nghe xong lại là lạnh rên một tiếng, nói bậy nói bạ, ta chính là long tộc chi chủ, ta cùng với long tộc cùng tồn vong, hơn nữa long tộc bản thân cũng là chúng ta thần vực minh hữu, ta há có từ bỏ lý lẽ, ngược lại là ta khuyên các ngươi không cần cùng Thanh Đồng Tiên Điện liên thủ, bây giờ thu tay lại còn kịp, bằng không tiếp tục đánh xuống cũng đừng trách ta không khách khí, đến lúc đó không chỉ có các ngươi muốn hôi phi yên diệt, các ngươi chỗ thần tộc đồng dạng phải bị trừng phạt. Nghe nói như thế, đối diện hai cái lão tổ sắc mặt âm trầm xuống, bọn hắn nguyên bản muốn khuyên Lâm vô địch từ bỏ, thật không nghĩ đến đối phương vậy mà lớn lối như thế, chẳng những không có từ bỏ, ngược lại không đem bọn hắn đặt ở mắt, thậm chí còn uy hiếp bọn hắn. Huyền Băng lão tổ lạnh rên một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, cho ngươi cơ hội ngươi không trân quý, vậy cũng đừng trách chúng ta hạ ngoan thủ. Mà thần lão tổ cũng là nói, nguyên bản trông thấy ngươi thiên phú không tồi, tu luyện tới tình trạng này đúng là không dễ, cho nên mới chuẩn bị tha cho ngươi một mạng, thế nhưng là chính ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách chúng ta. Từ nay về sau liền không có Lâm vô địch, chỉ bằng các ngươi muốn đánh bại ta? Lâm Hiên vẻ mặt khinh thường, không tệ, chỉ bằng chúng ta động thủ? Hai cái lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực ra tay, trên người bọn họ thần lực bạo phát, đầy trời hàn băng bay múa, một cái hàn băng thế giới trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Một bên khác, ma khí lăn lộn, một tôn ma thần huyễn ảnh từ trên trời giáng xuống. Tôn này ma thần một cước đạp lên cửu u, một tay giơ thương khung, phảng phất có thể quét ngang thế gian vạn vật. Hai cái lão tổ ra tay toàn lực đánh tới Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng là lạnh rên một tiếng, nhanh chóng ra tay, hắn huy động lớn long kiếm hồn, lạnh thấu xương kiếm khí, xông về phía trước, một kiếm rơi xuống, đầy trời hàn băng bị đánh nát, toàn bộ hàn băng thế giới đung đưa kịch liệt, nhưng mà, cái kia hàn băng trong thế giới pháp tắc lại cực kỳ đáng sợ, đang lắc lư đồng thời, hắn tạo thành vô số băng chùy, từ bốn phương tám hướng đâm về phía Lâm Hiên, mỗi một đạo băng chùy đều so một kiện thần khí còn muốn đáng sợ. Bây giờ, vô số băng chùy cùng một chỗ vung vẩy xuyên thủng thiên địa, Lâm Hiên trường kiếm trong tay quét ngang, đem chung quanh những cái kia băng chùy toàn bộ chặt đứt, nhưng lại tại lúc này, cái kia đỉnh thiên lập địa ma thần lao đến, trên người hắn ma khí ngập trời, một cước liền đá về phía Lâm Hiên, hư không trong nháy mắt liền bể nát, ngập trời sức mạnh giống như uông dương đại hải xông về Lâm Hiên. Lâm Hiên một kiếm chém ra, sau lưng xuất hiện Nhân Hoàng huyễn ảnh, hắn thi triển Nhân Hoàng ấn vỗ về phía trước, Nhân Hoàng chi uy bao phủ thiên địa, cùng ma thần huyễn ảnh công kích đụng vào nhau, chấn thiên rời âm thanh truyền đến, ma thần huyễn ảnh bị đẩy lui ra ngoài, mỗi lui về sau một bước đều dẫm nát phía dưới sơn hà, trong nháy mắt phía dưới thế giới liền hóa thành một vùng phế tích. Mà cái kia ma thần huyễn ảnh nhưng là vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện một thanh ma đạo thần mâu, hung hăng đâm tới, đâm về phía Nhân Hoàng huyễn ảnh. Nhân Hoàng huyễn ảnh nhưng là lộ ra bàn tay, mang theo Nhân Hoàng chi lực chộp tới phía trước, trong nháy mắt liền bắt được đạo này thần mâu, cả hai lần nữa giằng co lại với nhau. Mà Lâm Hiên nhưng là ngửa mặt lên trời gào thét, hắn cùng đại long kiếm dung hợp, hóa thân thành long, hắn phóng lên trời, xé rách thương khung, trong nháy mắt, liền liền đem cái kia hàn băng thế giới, xé nát, sau đó, hắn thần long bái vĩ, xông về huyền băng lão tổ, long chảo vung lên, chụp tới huyền băng lão tổ, nương theo mà đến, còn có vô tận kiếm khí, phía trước hư không, trong nháy mắt liền bị xé nát, hắc động hiện lên, vết nứt không gian trải rộng, huyền băng lão tổ cảm nhận được nguy cơ, hắn hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh thần trượng, vung vẩy ở giữa, tê thiên liệt địa, tại trong đó vết rách, ngập trời lạnh băng phong bạo, gào thét mà ra, băng phong hết thảy, cái kia vô kiên bất tồi kiếm khí, cư nhiên bị đóng băng ở trong giữa không trung, có thể tưởng tượng được, hàn khí này đáng sợ bao nhiêu, thế nhưng là, khi Lâm Hiên long chảo, rơi xuống, những khối băng này, trong nháy mắt liền bị đánh nát, bị băng phong kiếm khí, cũng lần nữa chiếm được tự do, phối hợp với long chảo, lần nữa đánh tới phía trước, huyền băng lão tổ con người đột nhiên rụt lại, hắn một bên lui lại, một bên quơ trong tay thần trượng, đón đỡ ở trước người, ngay trước một tiếng, long chảo rơi vào thần trượng phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, lúc này, long chảo chung quanh kiếm khí, nhưng là nhanh chóng vọt tới, chém vào huyền băng lão tổ trên thân, huyền băng lão tổ không ngừng lui lại, hắn thân thể nứt ra, thần huyết nhuộm đỏ hư không, sau một kích, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, song chảo vung lên, phía trước hư không, như vẽ cuốn đồng dạng, bị hắn xé mở một vết nứt, hướng về huyền băng lão tổ vọt tới, huyền băng lão tổ chỉ cảm thấy, thân thể của hắn run rẩy lên, phảng phất cũng muốn bị xé mở, đáng chết, hắn tiếp tục quơ thần trượng, tạo thành vô số băng xương, bao phủ mà ra, đồng thời, tại chung quanh hắn, xuất hiện một cái hàn băng thế giới, hắn muốn băng phong vết nứt này, hắn gầm thét lên, ma thần, ngươi đang làm gì, còn không mau tới giúp ta, một bên khác, ma thần lão tổ, đang cùng nhân hoàng huyễn ảnh đại chiến đâu, nghe được cái này tiếng giống giận dữ, hắn quay đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy huyền băng lão tổ, vô cùng chật vật dáng vẻ, hắn trong nháy mắt liền nổi giận, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn ngưng kết hình thành ma thần huyễn ảnh, trong nháy mắt liền ngăn cản nhân hoàng, mà hắn, nhưng là nhanh chóng vọt tới, hắn gầm thét lên, Lâm vô địch, tiếp ta một chiêu, thanh âm của hắn, chấn hư không cũng nứt ra, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, đuôi rồng bãi xuống, ngàn vạn đạo kiếm khí, hóa thành một mảnh kiếm hải, đánh tới ma thần lão tổ, đồng thời, hắn long chảo lần nữa vung vẩy, đánh tới huyền băng lão tổ, ma thần lão tổ bị ngăn cản, đang tại hắn muốn giải quyết, mảnh này kiếm hải thời điểm, phía trước lại truyền đến, huyền băng lão tổ tiếng kêu thảm thiết, huyền băng lão tổ bả vai, bị Lâm Hiên long chảo bắt được, tiếp đó, Lâm Hiên dùng sức vung lên, huyền băng lão tổ, liền bị xé thành hai nửa, một màn này, cực kỳ rung động, chung quanh những người kia nhìn thấy sau đó, đều ngẩn ở nơi đó, nguyên bản đại chiến sôi trào, thế nhưng là, bây giờ hư không lại an tĩnh đáng sợ, không có ai tại chiến đấu, bọn hắn toàn bộ đều nhìn về phương xa, nơi đó chiến đấu, mới có thể tả hữu thắng lợi cuối cùng, bây giờ xem ra, giống như Lâm Hiên chiếm thượng phong, Long Cung không người nào so kích động, mà hai cái thần tộc những cường giả kia nhóm, nhưng là trợn mắt hốc mồm, làm sao lại cái dạng này a? Hai cái lão tổ liên thủ, cũng đánh không lại Lâm vô địch sao? Oanh, ma thần lão tổ hai tay vung lên, một tôn ma tộc bảo tháp, hiện ra, bảo tháp bên trong, xuất hiện vô số ma thú, bọn chúng giết đến trong kiếm hải, cuối cùng, tại trận mảnh này kiếm hải, mà ma thần lão tổ, nhưng là thừa cơ, đi tới huyền băng lão tổ bên cạnh, hắn nhanh chóng hỏi, ngươi như thế nào? Chương 9546, ma thần lão tổ giết tới đây, dùng ma đạo bảo tháp, ngăn cản Lâm Hiên long trào, tiếp đó, cứu huyền băng lão tổ, hắn nhanh chóng hỏi, không có sao chứ? Huyền băng lão tổ bể tan tành thân thể, nhanh chóng khép lại, mỗi một giọt thần huyết bên trong, đều có màu lam pháp tắc ký hiệu, đang lóe lên, trong nháy mắt, hắn bể tan tành thân thể, liền khôi phục lại với nhau. Bất quá, trên người hắn, vẫn có rất nhiều vết rách, nhất là bờ vai của hắn, càng là thủng trăm ngàn lỗ, đó là bị long trào, cho bẻ vụn, phía trên kia, nắm giữ lực lượng vô địch, hắn trong thời gian ngắn, không có cách nào hoàn toàn khôi phục, trừ phi, hắn nắm giữ trường sinh điện, loại sức mạnh thần bí này, nhưng rõ ràng. Huyền băng lão tổ không có, huyền minh lão tổ cắn răng nói, không chết được, vừa nói, hắn một bên từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra thần đan, phục dụng rồi, sắc mặt của hắn, khó coi tới cực điểm, rõ ràng bọn hắn chiếm cứ thượng phong, nhưng vì sao trong nháy mắt, tình hình chiến đấu liền xảy ra, tinh thiên nghịch chuyển đâu, chẳng lẽ cái này Lâm vô địch, phía trước không có thi triển toàn lực sao? Lâm Hiên thu hồi long trảo, hắn nhìn về phía trước, nói, ta cũng đã sớm nói, hai người các ngươi lão già. Căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, phía trước, ta để các ngươi thu tay lại, là cho các ngươi cơ hội, thế nhưng là, các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, tiếng nói rơi xuống, Lâm Hiên trên người vảy rồng, toát ra hào quang sáng chói, mỗi một đạo trên vảy rồng, đều có một đạo kiếm quang, bay ra, ngàn vạn đạo kiếm khí, vờn quanh tại Lâm Hiên bên người, một cỗ lực lượng đáng sợ, bao phủ thiên địa, toàn bộ hư không đều đung đưa kịch liệt. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, chung quanh những người kia cũng thay đổi sắc mặt, nhất là Thanh Đồng Tiên Điện người bên này, càng là như lâm đại địch. Long cung người vô cùng kích động, bọn hắn biết kế tiếp Lâm Hiên muốn cường thế ra tay rồi, có lẽ thật sự có thể giải quyết hai cái này lão tổ. Một khi hai cái này thần tộc lão tổ bị thua, vậy cuộc chiến đấu này bọn hắn liền thắng. Ngay tại Lâm Hiên muốn cường thế xuất thủ thời điểm, nơi xa nhưng lại có một đạo tiếng rít truyền đến, một bóng người dùng tốc độ cực nhanh lao đến, nương theo mà đến còn có vô tận phong bạo cùng đáng sợ thần uy. Ha ha ha ha ha, ta tới, hai vị đạo hữu, ta tới không tính là muộn a. Đạo này tiếng cười to vang vọng đất trời, chấn động đến mức đám người khí huyết quay cuồng, tất cả mọi người biến sắc, không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này rốt cuộc lại có một tôn tam phẩm thần vương tới, hơn nữa xem ra khí tức cực kỳ đáng sợ, đây là có thể chi phối chiến cuộc người a, không biết đây là đâu một phương người đâu. Đám người toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh Thanh Đồng Tiên Điện người bên kia liền kinh hô lên, là Thiên Bằng tộc dài, Thiên Bằng thần tộc đã gia nhập Thanh Đồng Tiên Điện, đây là chúng ta người, quá tốt rồi, chúng ta cứu binh tới, lại là một cái lão tổ cấp bậc tồn tại, lần này ba cái lão tổ liên thủ, ta cũng không tin cái này Lâm vô địch còn có thể ngăn cản được. Huyền Băng lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, mặt mũi tái nhợt bên trên cũng là nổi lên một vòng kích động, bên cạnh Ma Thần lão tổ càng là nói, ngươi tới thật đúng lúc, gần cùng chúng ta liên thủ triệt để trấn áp cái này Lâm vô địch. Siêu, tia sáng lóe lên, một đạo bóng người cao lớn đi tới trong hư không, nam tử này từ trên trời giáng xuống, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, trên người có cường đại thần hỏa vận chuyển ở giữa, phát ra thanh âm như sấm, tại sau lưng của hắn càng là có một đôi cánh này liền phảng phất từ một loại thần thiết chế tạo thành, cánh nhẹ nhàng đập, từng cỗ diệt thế phong bạo ở chung quanh xoay tròn. Cái này nam tử này đi tới sau đó liền lạnh giọng nói, Lâm vô địch, không nghĩ tới a, ta lại tới, lần này ta muốn báo thù, phía trước ngươi để cho ta chịu đắng, ta muốn gấp trăm lần trả lại. Xong, Long cung những người kia sắc mặt trong nháy mắt liền khó nhìn lên, không ít người tâm đều chìm xuống dưới, không nghĩ tới tới lại là Thiên Bằng tộc lão tổ, hơn nữa còn cùng Lâm Hiên có thù, chỉ sợ Lâm Hiên vừa mới lấy được ưu thế muốn tan thành mây khói. Lâm Hiên lại là cười, khóe miệng của hắn dương lên vẻ khinh miệt nụ cười, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là ngươi cái này bại tướng dưới tay, như thế nào còn dám ra tay với ta sao? Phía trước là ai khóc cầu xin tha thứ, nói muốn thần phục với ta, thần phục với thần vực, ta là lòng từ bi mới tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế không biết hối cải, nhìn lần này là không thể nào lại tha ngươi, ngươi làm tàn. Thiên Bằng tộc dài điên cuồng gào thét, trước đây một màn kia suy nghĩ một chút hắn đều cảm thấy mất mặt, không nghĩ tới đối phương vậy mà ngay trước mặt mọi người nói ra, đây là tại hung hăng đánh hắn khuôn mặt a. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền đỏ lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cánh sau lưng vũ động, diệt thế phong bạo trong nháy mắt liền giết đi qua, phô thiên cái địa xông về Lâm Hiên. Cái kia cỗ hủy diệt một dạng sức mạnh có thể làm cho một phương tinh hà trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Lâm Hiên long chảo vung lên, vô số kiếm khí gào thét cùng diệt thế phong bạo đụng vào nhau, kiếm khí cũng đem hủy diệt phong bạo chém chết, trong nháy mắt cái kia phong bạo liền biến mất ở trong hư không. Lâm Huyền long chảo lần nữa vung vẩy, lại là một mảnh kiếm quang phô thiên cái địa vọt tới. Thiên Bằng tộc tăng thể diện sắc biến đổi, thi triển tốc độ cực hạn nhanh chóng né tránh, hắn trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ, hắn xuất hiện ở một phương khác trong hư không, mà hắn nguyên lai vị trí đã hóa thành một mảnh hư vô, tốc độ ngược lại là thật mau, bất quá căn bản không có thể nhất kích. Ngươi không phải nói muốn báo thù sao, ngươi liền dùng lực lượng như vậy đến báo thù? Lâm Hiên khinh thường cười nói, đáng giận, đáng giận. Thiên Bằng tộc dài điên cuồng gào thét, hắn tức giận đến thân thể đều run rẩy lên. Một bên Ma Thần lão tổ nhưng là nói, không nên vọng động, hắn đây là phép khích tướng, ngươi phải tỉnh táo, không cần cùng hắn đơn đấu, chúng ta nắm giữ ưu thế tuyệt đối, bằng chuyện gì cùng hắn đơn đấu a, chúng ta liên thủ trấn áp hắn. Thiên Bằng tộc dài hít sâu một hơi, áp chế lại phẫn nộ trong lòng, hắn bình tĩnh lại, hắn gật đầu nói, không tệ, không thể cùng hắn đơn đấu, muốn liên thủ. Nói xong hắn bay đến Ma Thần lão tổ bên cạnh nói, cùng nhau động thủ a. Bên kia Huyền Băng lão tổ cũng là đi tới, trên người hàn băng chi lực lần nữa bộc phát, nháy mắt sau đó ba cái lão tổ thân hình thoát một cái, bọn họ đứng ở thiên địa tam phương tạo thành một hình tam giác, đem Lâm Hiên vây, rõ ràng bọn hắn không cho Lâm Hiên bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Không tốt, Long tộc người bên kia sắc mặt đại biến, Quân Vô Song bọn hắn liền nghĩ tiến lên, kết quả bị Mộ Dung Khuynh Thành cản lại, các ngươi không nên đi qua, các ngươi không giúp đỡ được cái gì, đi qua chính là đi chịu chết. Thế nhưng là Quân Vô Song nói, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn bọn hắn khi dễ Long chủ a, bọn hắn quả thật có chút hèn hạ. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là cắn răng nói, nhưng mà những lão quái vật này một khi quyết định không biết xấu hổ, còn thật sự không có cách nào ngăn cản bọn hắn, bây giờ chỉ có thể tin tưởng Lâm Hiên. Mộ Dung Khuynh Thành nói, hãy chờ xem, Hiên ca sẽ không thua, Hiên ca còn có mạnh hơn át chủ bài không có thi triển ra đấy. Phía trước Lâm Hiên bị ba cái thần tộc lão tổ vây quanh, hắn không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại một mặt khiêu khích nói, đến đây đi, để cho ta nhìn một chút, ba người các ngươi liên thủ mạnh bao nhiêu. Chương 9547, ba cái thần tộc lão tổ sừng sững ở bên trong hư không, bọn hắn định trụ Lâm Hiên, khí tức trên thân bộc phát ngập trời sức mạnh, giống như uông dương đại hải đem Lâm Hiên bao phủ. Thiên Bằng tộc dài càng là gầm thét lên, tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Nói xong, ba cái lão tổ nhanh chóng ra tay, ba cỗ sức mạnh từ bất đồng phương hướng đánh tới Lâm Hiên. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên cũng là sầm mặt lại, hắn quát lạnh một tiếng, hóa thân thành long, thần lực trên người bộc phát, từng đạo kiếm khí hiện lên, hắn long chảo vung vẩy, đánh tới phía trước, trong nháy mắt, liền cùng ba cái lão tổ công kích đụng vào nhau. Lâm Hiên tu vi đã tiến vào chân chính tam phẩm cảnh giới, lại thêm đại long kiếm hồn lực lượng vô địch, khiến cho lực chiến đấu của hắn mạnh đến cực điểm, liền xem như đối mặt ba cái lão tổ, hắn cũng không hề sợ hãi. Chấn thiên rời âm thanh truyền đến, hư không phá toái, những lực lượng kia bị kiếm khí bổ ra, nhưng mà Lâm Hiên còn tại trong vòng vây, hắn cũng không có giết ra khỏi trùng vây. Ba cái lão tổ thấy thế, lòng tin tăng nhiều, mà thần lão tổ càng là nói đến, đại long kiếm hồn tuy mạnh, thế nhưng là, lại mạnh cũng có một cái hạn độ, ngươi có thể vượt qua 40 cái cảnh giới, cùng chúng ta chiến đấu, đã rất mạnh mẽ, nhưng mà, bây giờ ba người chúng ta, ngươi chắc chắn ngăn cản không nổi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Đối với cái này, Lâm Hiên chỉ là cười lạnh một tiếng, thực lực của hắn, há lại là cái này một số người, có thể lý giải sao? Lâm Hiên gầm thét lên, thiên cực kiếm, trên người hắn, hiện ra đáng sợ lôi đình, tốc độ nhanh đến cực hạn, cả người, phảng phất hóa thành một thanh thần kiếm, đánh tới phía trước. Trong nháy mắt, hắn liền đánh tới Huyền Băng lão tổ, bởi vì trong ba người này, Huyền Kinh lão tổ là trạng thái kém nhất một cái, đối phương phía trước bị trọng thương, thân thể phá toái, bây giờ cũng không hề hoàn toàn khôi phục, hắn phải thừa dịp lấy cơ hội này, triệt để đánh giết đối phương, nhanh liên thủ ngăn lại hắn. Huyền Băng lão tổ kinh hô liên tục, hắn tự nhiên biết chính mình đơn đấu không phải là đối thủ. Mặt khác hai cái lão tổ đối với cái này cười lạnh một tiếng, bọn hắn đã sớm nghĩ tới chỗ này, bây giờ bọn hắn cũng là điên cuồng ra tay. Lực lượng của ba người liên hợp cùng một chỗ, tạo thành một màn ánh sáng, chắn Huyền Băng lão tổ trước người, vừa vặn chặn Lâm Hiên công kích, đây giống như chớp giật tuyệt thế nhất kiếm, chém vào màn sáng phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, màn sáng đung đưa kịch liệt, phía trên còn xuất hiện một chút vết rách, nhưng cũng không có phá toái, mà Lâm Hiên cũng bị cỗ lực lượng này chặn lại, thậm chí, hắn bị đẩy lui mấy bước, khí huyết quay cuồng. Huyền Băng lão tổ thở dài một hơi, nhìn qua gần trong gang tấc thân ảnh, hắn quát lạnh một tiếng, hai tay vung lên, trong lòng bàn tay bay ra ngoài hai cái băng chùy, gào thét lên đánh tới phía trước. Hai cái này băng chùy mang theo cực kỳ băng lãnh sức mạnh, phía trên có đáng sợ pháp tắc đang lóe lên, hơn nữa hai cái băng chùy nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt liền xuyên thủng hết thảy. Bọn chúng đi tới Lâm Hiên trước mặt, hung hăng đâm tiếp. Lâm Hiên chung quanh hư không phá toái, mà Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, hắn long chảo vung lên chộp tới hai cái băng chùy, song phương va chạm, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến. Lâm Hiên long chảo lắc lư, nhưng mà rất nhanh liền đem hai cái này băng chùy xé nát, bể tan tành băng chùy. Sau đó Lâm Hiên phát ra một đạo đáng sợ long hống thanh âm, đạo thanh âm này để cho toàn bộ hư không càng không ngừng phá toái, trong thanh âm này đồng dạng ẩn chứa lực lượng vô địch, cái này khiến ba cái kia lão tổ thân thể đều kịch liệt lắc lư, phảng phất thanh âm kia hóa thành thần kiếm muốn xé mở thân thể của bọn hắn. Ba cái lão tổ cũng là chấn động vô cùng, không nghĩ tới Lâm vô địch đem đại long kiếm thi triển đến trình độ như thế. Huyền Băng lão tổ nói đến, nhanh, không cần nương tay, đại gia thi triển công kích mạnh nhất đem hắn đánh giết. Hắn có chút sợ hãi, vạn nhất thật sự áp chế không nổi đối phương, vậy coi như phiền toái. Nói xong hắn lấy ra cái kia màu lam thần trượng, vung vẩy ở giữa tạo thành một cái hàn băng thần tọa. Hắn ngồi ở trên thần tọa này, phảng phất hóa thành một tôn cổ lão chúa tể, hướng về phía trước vọt tới. Cùng lúc đó đâu, mặt khác hai cái lão tổ cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn tự nhiên biết bây giờ không thể lại nương tay, nhất thiết phải toàn lực ứng phó mới được. Ma thần lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét, sau lưng ma thần huyễn ảnh trong nháy mắt liền cùng hắn thần thể dung hợp lại với nhau. Ma thần lão tổ đã biến thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, hắn phảng phất hóa thành cổ lão như thần ma, trên thân ma khí ngập trời, nhanh chóng lao đến. Một bên khác, Thiên Bằng lão tổ cũng là hóa thành chân chính bản thể trạng thái, đó là một đầu cực lớn thiên bằng, hắn lượn vòng lấy bên trong hư không, cánh hắn che phủ thiên địa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái cánh hung hăng chém xuống, ba người ra tay toàn lực, uy lực so trước đó trở nên càng thêm cường hãn, hơn nữa, ba người này phối hợp phi thường tốt, ba người công kích, tạo thành một cái lồng giam, đem Lâm Hiên bao phủ, căn bản vốn không cho Lâm Hiên bất luận cái gì lui về phía sau cơ hội. Theo lý thuyết, Lâm Hiên bây giờ không có bất kỳ đường lui, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Chung quanh những người kia cũng nhìn được một màn này, bọn hắn một trái tim đều nhấc lên, chỉ sợ thắng bại muốn phân ra tới, không biết Lâm Hiên có thể ngăn cản hay không được đâu. Ba cái thần tộc người cười lạnh, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên chắc chắn ngăn cản không nổi, thậm chí liền Long Cung những cường giả kia nhóm cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn cũng là vô cùng khẩn trương. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trên người kiếm khí càng thêm sáng chói, vô số kiếm khí từ trên người hắn vọt ra, bao phủ bốn phương tám hướng, mà hắn cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng hướng về phía trước vọt tới. Hắn triệt để hóa thành một thanh long hình thần kiếm, lăng không thần kiếm muốn bổ ra hết thảy. Nháy mắt sau đó, hắn cùng cái kia đỉnh thiên lập địa ma thần cự nhân đụng vào nhau, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến. Ma thần cự nhân thân thể cao lớn vậy mà run rẩy lên, phía trên xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Ma thần lão tổ phát ra thê lương tiếng giống, bất quá hắn hai bàn tay lại là nhanh chóng rơi xuống, giống như hai cái kìm bắt được Lâm Hiên. Hắn giận dữ hét, ta bắt được hắn, hai người các ngươi nhanh chóng động thủ. Rất rõ ràng, ma thần lão tổ không tiếc lấy thụ thương làm đại giá tới kiềm chế lại Lâm Hiên. Cho mặt khác hai cái lão tổ sáng tạo cơ hội, Huyền Băng lão tổ ngồi Huyền Băng thần tọa nhanh chóng lao đến, nơi hắn đi qua băng phong hết thảy, loại này hàn băng sức mạnh có thể trong nháy mắt đem tam phẩm thần vương hóa thành một bộ băng điêu. Một bên khác, Thiên Bằng lão tổ cũng là điên cuồng xuất kích, ầm ầm ầm ầm, hai người công kích rơi xuống, Lâm Hiên trên người kiếm khí bay múa tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh trúng. Chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, Lâm Hiên thân thể lắc lư, hai cái lão tổ kích động cười to, ha ha a ha ha, đánh trúng hắn, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Không tốt, Long Cung sắc mặt người đại biến, chẳng lẽ Lâm Hiên muốn thua sao? Bọn hắn một trái tim nhấc lên, nhưng mà nháy mắt sau đó phía trước lại truyền đến mấy đạo tiếng kinh hô, làm sao có thể? Thần tộc mấy cái lão tổ trợn mắt hốc mồm, bọn hắn phát hiện mặc dù bọn hắn đánh trúng vào Lâm Hiên, nhưng cũng chỉ là nhường Lâm Hiên thụ chút vết thương nhẹ mà thôi. Lâm Hiên chỉ là phun ra một chút thần huyết, nhưng cơ thể cũng không có phá toái, cái này quá bất khả tư nghị a. Cuối cùng là chuyện gì thể phách lại có thể ngạnh kháng công kích của bọn họ? Chương 9548, Lâm Hiên thể phách cường đại, vượt ra khỏi ba cái lão tổ đoán trước, ba người đều mộng, mà Lâm Hiên cũng là phẫn nộ gào thét, ba cái lão gia hỏa liên thủ, chính xác rất mạnh, thật sự đem hắn cho áp chế. Hắn gầm thét liên tục, nhanh chóng phản kích, mà thần lão tổ đôi bàn tay cũng nứt ra, lòng bàn tay của hắn đều bị kiếm khí xuyên thủng, bạch cốt đều hiện lên đi ra, rõ ràng hắn không cách nào đang áp chế Lâm Hiên. Lúc này, Huyền Băng lão tổ lao đến, hắn huy động trong tay thần trượng, hắn nói đến, để cho ta tới, tâm như băng thanh, băng phong hết thảy, hắn thi triển cổ lão thần thông, từng đạo thần quang rơi xuống, trong nháy mắt liền bao phủ Lâm Hiên, chín đạo thần quang đem Lâm Hiên đông thành một khối băng. Huyền Băng lão tổ nói đến, đóng băng lại hắn, kế tiếp, chúng ta ra tay toàn lực, thể phách của hắn mặc dù cường hãn, có thể ngăn cản công kích của chúng ta, nhưng thì tính sao, hắn chống đỡ được một lần, chống đỡ được lần thứ hai sao? Thực sự không được, chúng ta liền nhiều tới mấy lần. Không tệ, Thiên Bằng lão tổ cũng là gật đầu, đồng ý, trên người hắn sức mạnh lần nữa bộc phát. Một bên khác, Ma thần lão tổ từ trong chữ vật giới chỉ nhanh chóng lấy ra thiên tài địa bảo, phục dụng rồi, hắn hư hại bàn tay nhanh chóng khôi phục, mặc dù không có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng mà cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hắn lập tức ra tay, ba cái lão tổ chuẩn bị thừa cơ hội này vây công Lâm Hiên. Không tốt, Long tộc gặp nguy hiểm, Quân Vô Song bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt đại biến, bọn hắn chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào tiến lên động thủ, nhưng mà Mộ Dung Khuynh Thành nhưng là nói, chờ đã, không cần động thủ, tin tưởng Hiên ca, Hiên ca sẽ không thua, Hiên ca còn có mạnh hơn át chủ bài không có thi triển ra. Mộ Dung Khuynh Thành thế nhưng là biết Lâm Hiên không chỉ là Đại Long kiếm chủ, vẫn là Luân Hồi kiếm chủ, Lâm Hiên còn nắm trong tay Luân Hồi kiếm hồn, bây giờ Lâm Hiên chỉ là cùng Đại Long kiếm hòa làm một thể, thi triển ra Vô Kiên Bất Tồi kiếm đạo, nhưng mà còn không có thi triển Luân Hồi kiếm sức mạnh. Một khi thi triển Luân Hồi kiếm, nghĩ đến khẳng định có thể nghịch chuyển cục diện. Long tộc những cường giả kia nghe xong cũng đều ngừng lại, không dám coi thường vọng động, suy nghĩ một chút cũng phải, phía trước Thượng Thanh Thành nguy hiểm như vậy cục diện, Lâm Hiên đều có thể nghịch chuyển lật bàn, chớ nói chi là hiện tại, bọn hắn tin tưởng Lâm Hiên có thể làm được, nhưng mà ba cái thần tộc cũng không phải muốn như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên đã là nỏ mạnh hết đà rồi, rất nhanh liền sẽ hôi phi yên diệt, trong vũ trụ này đệ nhất thiên tài phải bỏ mạng. Nghĩ tới đây, bọn hắn đều kích động lên. Phía trước bên trong hư không, Lâm Hiên bị băng phong, ba cái lão tổ tuyệt thế thần thông rơi vào trên người hắn, hắn thần thể lần nữa đung đưa kịch liệt. Lâm Hiên biết không thể lại tiếp tục như vậy nữa, hắn bây giờ chống lại ba cái lão tổ đã đến cực hạn, chỉ bằng đại long kiếm sức mạnh chỉ sợ cũng chỉ có thể làm đến điểm này. Kế tiếp hắn muốn thi triển lực lượng mạnh hơn. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên nhắm mắt lại, trở lại mở ra thời điểm, trong đôi mắt xuất hiện ký hiệu thần bí luân hồi nhãn. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, số lớn luân hồi chi lực hiện lên ở bên cạnh hắn, trong nháy mắt liền xuất hiện 6 cái cổ lão thế giới, mỗi một cái thế giới đều vô cùng thần bí. Khi cái này 6 cái thế giới xuất hiện, số lớn 6 cỗ lực lượng bao phủ thiên địa, tất cả mọi người sắc mặt lại biến, liền ba cái lão tổ cũng là ngây ngẩn cả người. Đây là vật gì a? Thiên Bằng lão tổ kinh hô, mà Thần lão tổ nhưng là nói đến, đây là lục đạo luân hồi chi lực, Lâm Vô Địch cũng nắm trong tay loại lực lượng này, hắn hẳn là phải liều mạng, nhanh, không cần cho hắn cơ hội. Ba cái lão tổ thần lực trên người lần nữa bộc phát, thậm chí cái kia pháp tắc đều bắt đầu cháy rừng rực, rất rõ ràng bọn hắn phải không tiếc bất cứ giá nào ra tay rồi. Nhưng lại tại lúc này, lục đạo thế giới bên trong xuất hiện một đạo kiếm ảnh, nó vừa xuất hiện, tất cả mọi người thân thể liền run rẩy lên, bọn hắn nguyên thần phảng phất muốn bị nuốt lấy đồng dạng. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, bọn hắn tê cả da đầu, liền ba cái kia lão tổ sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Đây cũng là đồ vật gì a? Thiên Bằng lão tổ đều điên rồi, vì sao hắn tại đạo này kiếm ảnh phía trên cảm nhận được nguy cơ chí mạng? Mà Thần lão tổ nói đến, đây là luân hồi kiếm ảnh, Lâm Vô Địch nắm giữ luân hồi kiếm, có thể triệu hoán trong truyền thuyết luân hồi kiếm ảnh. Bất quá, yên tâm, kiếm ảnh này không sánh được chân chính kiếm hồn, uy lực không có khả năng so đại long kiếm còn mạnh mẽ hơn, chúng ta vẫn có thể chống lại, mau động thủ đi. Thiên Bằng lão tổ nghe xong, hâm mộ vạn phần, thiên hạ ngũ kiếm, cái này Lâm Hiên vậy mà nắm trong tay hai loại sức mạnh, thực sự là quá nghịch thiên rồi, khó trách mạnh mẽ như vậy, khó trách phía trước có thể đánh bại hắn, khó trách bây giờ lại có thể cùng bọn hắn ba cái lão tổ chống lại thời gian dài như vậy. Bất quá, ngay sau đó, hắn liền kích động lên, nếu như đánh chết Lâm Vô Địch, hắn chẳng phải là cũng có thể nhận được trong loại trong truyền thuyết này sức mạnh, luân hồi kiếm sức mạnh sao? Hắn không có hứng thú gì, hắn muốn đại long kiếm sức mạnh, nếu như hắn lấy được loại lực lượng này, đến lúc đó cánh vung lên, toàn bộ vũ trụ còn không phải hôi phi yên diệt. Ba người đánh tới lục đạo thế giới, muốn đem cái này 6 cái thế giới đánh nát, bọn họ sẽ không cho Lâm Hiên bất luận cái gì cơ hội lật bàn. Lâm Hiên khống chế lục đạo luân hồi trong thế giới kiếm hồn giết tới, cùng lúc đó trên người hắn đại long kiếm khí cũng là không ngừng xung kích, hắn muốn chém vỡ trên người những cái kia hàn băng. Theo bọn hắn nghĩ, đó chỉ là một cái luân hồi kiếm ảnh mà thôi, không đủ gây sợ. Thế nhưng là bọn hắn cũng không biết, đây không phải kiếm ảnh mà là kiếm hồn, chân chính luân hồi kiếm hồn. Luân hồi kiếm hồn mang theo ngập trời lục đạo chi lực hung hăng chém xuống, trong nháy mắt liền cùng ba cái lão tổ công kích đụng vào nhau, chấn thiên rời âm thanh truyền đến, toàn bộ thương khung trong nháy mắt liền bể nát. Ba cái lão tổ sắc mặt lập tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.